Phúc Đức Thiên Quan, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lấy cự lực ma lắp lên xong khung xe, Hoàng Thiên liền khẽ gật đầu. Xe này không ước chừng có 6 thước đến cao, 4 cái bánh xe, bề ngoài so sánh mộc mạc, nhưng bên trong bố trí trận pháp, nên có điều có thủy lục không ba hướng. Có thể bay chim kéo xe, cũng có thể thú chạy kéo xe, trong nước vảy giáp kéo xe cũng là có thể. Từ bên ngoài nhìn, bất quá là con lừa kéo xe lớn nhỏ, nhưng kỳ thật dùng càn khôn co lại thả chi pháp, bên trong có một ở giữa phổ thông phòng lớn nhỏ. Hoàng Thiên có thể lắp đặt ghế sofa bàn trà cái gì? Không chỉ có những này thực dụng công năng, còn có thể tự động hấp thu Hoàng Thiên thần đạo quang huy, cũng tại trần xe Minh Châu bên trong tăng phúc phóng đại, tự mang uy nghiêm hiệu quả. Mặc dù không có tự mang thải hà, hồng quang, loại hình đặc hiệu, nhưng là lộ ra so sánh bất phàm rồi. Xe ngựa từ phía dự lưu lại cắm trận kỳ địa phương, có thể tự hành lắp ráp công kích, hoặc là phòng ngự trận pháp. Trừ cái đó ra, còn có một số móc nối loại hình tồn tại, là có thể hoạt động. Hoàng Thiên về sau nếu muốn thêm một chút trang trí, tìm được dùng tốt bảo bối cũng có thể trang trí đi lên. Bên trong chính giữa có một cái điều khiển đài, như là tay lái bình thường, nhưng có thể cắm vào trận bàn, cắm vào thần đạo kim giản, cắm vào hốt bàn. Tổng thể tôi nói, rất là hài lòng, ký nhận về sau, cự lực ma liền biến mất không gặp. Hoàng Thiên cầm thao tác sổ tay, liền cho 7 con tiểu linh chư mặc lên yên bộ cùng dụng cụ mắc vào xúc vật kéo xe. 7 con tiểu linh chư cùng Hoàng Thiên tâm ý tương thông, 10 phần nhu thuận. Rất nhanh liền án chiếu lấy tiền tam hậu tứ cách cục bộ xong rồi. Hoàng Thiên nói thầm, kiếp trước quân tử lục nghệ bên trong liền có ngự một trong nghệ, lại nhìn ta lão tài xế lái xe. Bây giờ bắt đầu dựa theo thao tác sổ tay liền bắt đầu điều khiển thần đạo khung xe. Kỳ thật cái xe này khung, cũng không lớn cần người vì thao tác. Hoàng Thiên có chút thúc đẩy, liền thấy 7 con tiểu linh chư nhanh chóng chạy, chạy chạy, bỗng nhiên liền đằng không. Tựa như là ông già Noel cái kia con nai xe trượt tuyết bình thường. Nguyên lai là gầm xe phun ra một đám mây đến rồi, tiểu linh chư cho tới bây giờ đều là trên mặt đất chạy, chỗ nào bay qua, huống hồ bọn hắn thực lực cũng không cho phép bọn hắn bay. Nhưng là hết lần này tới lần khác kéo xe không thời điểm, liền không tự chủ đằng không lên. Bất quá từ phía dưới phàm nhân thị giác, chính là nhìn xem một đoàn đám mây bay trên trời, nhưng hơi có chút pháp nhãn, liền có thể xuyên thấu qua đám mây, trông thấy phía trên thần đạo khung xe. Sơn thần nhận mệnh kim sách cắm vào trung ương chỗ, Hoàng Thiên thần quang mờ mịt, hương hòa lại tại chậm rãi tiêu hao. Hoàng Thiên hơi cảm thụ một lần tốc độ. Kỳ thật chính là tiểu hương chư chạy bao nhanh, khung xe liền có thể có bao nhanh, nếu như tiểu hương chư nhóm riêng phần mình tu luyện lợi hại gì độn quang, khung xe liền có thể cùng độn quang tốc độ bình thường. Đến như khung xe phi hành cao độ lời nói, thì là có thể bay thẳng đến tầng thứ nhất vân bên trên, đi xem như vân đạo. Tại trời mây bên trong ly kỳ chạy rồi vừa bay xe, bỗng nhiên thấy mấy cái trong mây tinh linh đem Hoàng Thiên ngăn lại. Người là cái nào lộ thần linh? Không biết vân lộ quy tắc giao thông sao? Lùng tung điều khiển, người sẽ không sợ ra sự cố sao? Hoàng Thiên vội vàng dừng lại, đối bọn hắn làm lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là hạ giới tam giới sơn mạch bàng một cái sơn thần, vừa mới mua hàng khung xe, còn không quá hiểu được những thứ này. Mấy cái trong mây tinh linh hai mặt nhìn nhau, thì ra là thế, chúng ta chính là trong mây đẩy vân đồng tử, vải vân đồng tử, cuốn vân đồng tử. Ở đây giữ gìn vân lộ. Hoàng Thiên đi ra khung xe, dẫm lên mềm nhũn đám mây phía trên, có chút mới lạ. Nguyên lai là ba vị vân thần, kính đã lâu, vân thần tương đối đặc thù, đều là đám mây thành tinh, thành linh, cùng phong thần bình thường, cơ bản đều là trời sinh thần linh. Mấy cái này trong mây đồng tử, bất quá mao thần, du thần, cũng không nhập phẩm cấp, thấy Hoàng Thiên 10 phần có lễ phép đi theo nhà mình nói chuyện. Liền vậy 10 phần hòa khí lên. Còn xin mấy vị đi theo ta nói một chút vân lộ quy củ. Hoàng Thiên xuất ra một chút hương hòa phục ăn tìm tới cho ăn mấy cái trong mây đồng tử. Mấy cái đồng tử hì hì cười. Vẫn là người sẽ làm thần. Dứt lời đi theo Hoàng Thiên nói vân lộ quy tắc. Hoàng Thiên nghe được nghiêm túc. Nguyên lai trong mây, còn có một số quốc gia, thành trì, trong đó nổi danh nhất chính là Vân Trung Quốc Vạn Vân Nước. Hồ Nguyệt Lâu Trúc Vân Tiểu Quán chính là Vạn Vân Nước mua. Vạn Vân Nước kinh doanh Vân Lộ, hao phí nhân lực vật lực, duy trì đám mây Vân Lộ ổn định, cũng không thu lấy phí tổn, chỉ ở từng cái Vân Lộ chỗ giao giới thiết lập Vân Thành, Vân Quan, buôn bán đặc sản, cung cấp một chút khác phục vụ. Hoàng Thiên bây giờ đi theo ba vị Vân đồng tử mua một bức Vân Lộ đồ, xem xét đi Nghi Minh Sơn đường xá. Nghi Minh Sơn cách Tường Nhân Phủ cũng không tính xa, chỉ hơn 4.000 dặm địa, đi Vân Lộ, dựa theo Tiểu Hương Chư tốc độ, cũng liền chạy cái một ngày, nhưng đoán chừng Tiểu Hương Chư không có lâu như vậy sức chịu đựng, liền có thể tại trải qua Vân Thành bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hoàng Thiên nói thầm, làm sao cùng tiền thế trạm thu phí tựa như, đi theo ba vị Vân đồng tử từ biệt, Hoàng Thiên liền đường cũ trở về Hoàng Thiên dãy núi. Lại thử chỉ ở đại địa bên trên kéo xe, không có sóc này, tự mang xuyên rừng hiệu quả, không nhìn bộ phận địa hình, tỷ lệ lớn là Hoàng Thiên bản thân đại địa chiếu cố nguyên nhân, ngược lại so tại Thiên Không Vân Lộ mau một chút. Cuối cùng tại Bích Ba Hồ bên trên thử trên nước sụp đổ, Tiểu Hương Chư nhóm đạp nước như đất bằng, cũng là 10 phần không tệ tốc độ. Hiền đệ, Hoàng Thiên ngay tại rong ruổi, trong nước bỗng nhiên bay ra một đầu giao long, lập tức hóa thành nhân thân, lộ ra mỉm cười. Hoàng Thiên hiền đệ, ngươi mua xe trống. Hoàng Thiên gật gật đầu, Thiên Đình bồi thường lại đến rồi liền mua. Ngao Thanh thở dài, hiền đệ nhưng vẫn là ngươi ham chơi niên kỷ, loại xe này không, cần gì phải đi mua đâu. Chờ lấy Ngô huynh nhập chủ Đông Hồ về sau, đưa ngươi một cỗ chính là. Hoàng Thiên ừ một câu, biểu thị không ăn cái này bánh vẽ, dù sao nhà mình có thể nhìn Ngao Thanh bát quái đời sống tình cảm, đối với người nào đều là bánh vẽ. Một bộ này người khác ăn, Hoàng Thiên cũng không ăn. Hảo ca ca tổn thương xem ra là toàn được rồi. Hoàng Thiên dò xét một lần Ngao Thanh, bây giờ dự định lúc nào nhập chủ Đông Hồ đâu. Ngao Thanh nhíu mày thở dài, trước đó núi cây châm lừa trở lại, mặc dù đến phụ vương kim sách bảo ấn, đến Đông Hồ thiên mệnh, nhưng là bây giờ Đông Hồ bị ta cái kia đại nương Đông Hồ Nguyên Quân, cùng san hô nương nương triệt để khống chế, ta hiện tại đã không có phá cục cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh trưởng đã thất phẩm thực lực, lại có sách bảo bên người, sợ bọn hắn làm cái gì? Hoàng Thiên xem thường, chỉ nói, vẫn là chờ kế tiếp thời cơ. Ngao Thanh lắc đầu, nhập chủ Đông Hồ vẫn là muốn nhập chủ Đông Hồ, nhưng là ta muốn trước thu phục ba phủ thủy thần, chỉ cần thu phục ba phủ thủy thần, chính là không làm chủ Đông Hồ, ta nắm giữ ba phủ thủy vận sự tình. Ta đây Bích Ba Hồ cũng sẽ chậm rãi biến thành kế tiếp Đông Hồ. Hoàng Thiên mắt choáng váng, nhà mình vẫn chờ Ngao Thanh sau khi đi, chiếm Bích Ba Hồ đâu. Huống hồ Ngao Thanh còn đáp ứng, nhập chủ Đông Hồ về sau, Bích Ba Hồ sẽ đưa cho Hoàng Thiên. Bây giờ xem ra, Ngao Thanh lại thay đổi chủ ý. Ngao Thanh thấy Hoàng Thiên sửng sốt, không khỏi cười ha ha nói. Hiền đệ muốn luyện hóa Bích Ba Hồ địa hình, luyện hóa chính là... Nước chính là lưu động chi thế, đại địa chính là bất động gốc rễ, người ta sơn thủy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là đồng tu đạo lữ. Hoàng Thiên nghĩ đến dù sao ngăn cách đã tiêu mất, trước mắt cái này xem ra cũng không có thu phục nhà mình làm tòng thần ý nghĩ, ánh mắt thanh tịnh, cũng không phải là tâm cơ, liền vậy gật gật đầu. Chỉ hỏi nói, trước đó kia hồ giao thần hồn tai họa ngầm, ngươi là giải quyết như thế nào đây này? Kỳ hồ sao đoạt xá cùng ta, bị mẫu thân của ta lưu lại đại nho bản nháp biến thành tuệ kiếm đánh nát, ngàn vạn mảnh vỡ ký ức y nguyên muốn đem ta đồng hóa. Ta ngay từ đầu quả thật có mấy phần hồ giao đoạt xá thành công bộ dáng, tính tình đại biến. Sau này tìm kiếm mẫu thân di vật, tìm được tuệ kiếm tu luyện pháp môn, lại từng cái đem những cái kia không thuộc về trí nhớ của ta chém. Bây giờ ta đã làm được muốn quên mất một việc, liền có thể hoàn toàn quên mất cảnh giới. Hoàng Thiên âm thầm kinh ngạc nói, đây là cái gì năng lực? Muốn quên rơi liền có thể quên mất, đây không phải tu luyện thái thượng vong tình pháp môn sao? Lại nghĩ đến Ngao Thanh bên người nhiều chút nữ tử dây dưa không rõ, dựa theo ban sơ Ngao Thanh tôi nói, hắn như vậy đơn thuần, hẳn không có cao minh như vậy tình cảm công lực. Ngao Thanh thở dài, đằng sau ta liền vẫn muốn đền bù quan hệ giữa chúng ta, đáng tiếc không có cơ hội tốt. Nhưng đằng sau hiền đệ trước sau cho ta thu xếp tốt một phần thành viên tổ chức, lại vì ta chỉ rõ con đường, rồi mới từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong, trở nên có một phen thành tích, hiền đệ xem như ta quý nhân. Hoàng Thiên cười hì hì, cái này nói nó làm gì? Đúng, Ly Hỏa Châu, Ngao Thanh đem ly hỏa châu trả cho Hoàng Thiên. Bên trong cửu anh hỏa thần thần tính ta đã luyện hóa. Nhưng là cái này bảo châu vẫn là trả cho hiền đệ đi. Người không lấy ra tu luyện nguyên thần thứ hai sao? Không được. Thì hỏa sinh lôi. Ta còn có hổ giao gió thuộc thần tính. Bây giờ phong hỏa dông tố. Ta đều đã tìm hiểu. Tách ra làm cái nguyên thần thứ hai ngược lại rối loạn tâm tư. Tốt a, Hoàng Thiên đem ly hỏa châu thu hồi. Tốt xấu là tiên thiên linh bảo hài cốt luyện chế, bao nhiêu tính một cái pháp bảo. Ngao Thanh nói, khoảng thời gian này Ngô huynh liền đi ba phủ chi địa thu phục các lộ thủy thần. Hiền đệ ngươi muốn bản thân cẩn thận, có việc kêu gọi tên của ta lập tức. Hoàng Thiên vội vàng gật đầu, mau đi đi, Ngao Thanh bây giờ nhất phi trùng thiên, ngưng tụ một đoàn mây đen, hướng nơi xa mà đi. Ngao Thanh vừa đi, Hoàng Thiên liền bắt đầu luyện hóa bích ba hồ địa hình. Bây giờ Hoàng Thiên đã bát phẩm, luyện hóa như thế một nơi địa hình cũng không phí công phu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thắng ở hoàn chỉnh, không còn bỏ sót rồi. Từ tam giới sơn mạch đến Thanh Huyền thôn một tảng lớn địa phương, đã hoàn toàn bị Hoàng Thiên luyện hóa. Quan trọng nhất là, đi Hoàng Thiên một cái tâm tiết, không có gánh nặng trong lòng rồi. Hoàng Thiên luyện hóa địa phương, chính là bản thân quyền hành vị trí. Có thể tùy ý truyền tống, có thể nghe thấy hết thảy tin tức, trông thấy hết thảy phát sinh sự tình, đã không còn chỗ giấu giếm. Những cái kia nước hồ, ngược lại không phải là trọng điểm. Hóa long chân chính là thuế biến con đường, không chỉ là bề ngoài, càng nhiều hơn chính là tâm cảnh. Hoàng Thiên châm trước suy nghĩ, trước kia Ngao Thanh còn có chút. Cách cục nhỏ, bây giờ lại cách cục lớn, ngược lại cho người khác bánh vẽ. Có một cái người lãnh đạo nên có hết thảy tốt phẩm chất, hỏng phẩm chất. Đem điểm này thiết lập ghi lại, Hoàng Thiên dự định cùng nhau viết nhập hóa long thăng thiên truyền bên trong. Bất quá, Hoàng Thiên viết quyền tiểu thuyết này cũng có đã lâu, còn không có hỏi một chút giản tiên, đến tột cùng là cái gì tình huống, thành tích như thế nào. Đều không cái gì độc giả phản hồi, quan trọng nhất là, tiền thù lao không có kết, mặc dù Hoàng Thiên gần nhất phát ra một bút tài. Nhưng nhà mình lao động đoạt được, đều là mồ hôi và máu a, không thể không thanh không dành. Đem heo heo nhóm riêng phần mình buông ra, trở lại sơn thần trong phủ đệ, Hoàng Thiên liền có liên lạc giản tiên. Giản tiên tiền bối, ta đây quyển sách bây giờ phản hồi thế nào a, có thể hay không tiếp tục viết a? Giản tiên biến ảo xuất thân hình đến, chỉ vẫn là cây lão đầu râu bạc bộ dáng. Người chính là đổi mới quá ít, nhiều càng một chút. Sau đó có chút kinh ngạc, a, người tiến vào bát phẩm chi cảnh rồi, ồ, cửu anh chuyện kia là ngươi truyền bá ra tới. Giản tiên cũng là tại thiên đình nhậm chức, bây giờ liền rõ ràng đại khái. Ha ha, nghe nói đâu, đầu xuân quân nhất định phải tại ta chỗ này tuyên bố một thiên văn chương, nguyên lai là ngươi. Hoàng Thiên không hiểu ra sao, đầu xuân quân tuyên bố văn chương, chuyện liên quan gì đến ta. Giản tiên ừ nói. Về sau lại có loại này độc nhất vô nhị tin tức, ngươi trực tiếp soạn bản thảo một dạng đầu cho ta, không nên nói lung tung ra ngoài, cái này dạng chính là độc nhất vô nhị tin tức, có thể bán chạy. Hoàng Thiên, cái gì độc nhất vô nhị tin tức, chúng ta không ở một cái tần suất lên đi. Giản tiên cười ha hà nói, văn chương của ngươi cũng không tệ lắm, thiên đình một cái ti mưa long thần còn chuyên môn hỏi ta đây cái là, ta không có đem ngươi nói ra. Ngươi vẫn là nghĩ một cái bút danh đi, cũng có thể che đậy một chút suy tính. Hoàng Thiên liền vội vàng đem kiếp trước bút danh, lắc lư lão dương, bút danh bàn giao đi lên. Giản tiên tiện tay liền cho Hoàng Thiên một phần kim sách. Đây là văn thần kim giản, bình thường viết tạp thư, ta không cho hắn, ngươi luyện hóa về sau, liền kiêm chức cửu phẩm văn thần, đến lúc đó hội tụ văn khí, câu tứ chảy ra, năng suất cao như lão mẫu heo. Hoàng Thiên ngu sao không cầm, vội vàng cảm tạ giản tiên về sau, giản tiên phất phất tay. Đây đều là việc nhỏ, ngươi về sau có thể không bận rộn viết tiểu văn chương, tỉ như ngươi cùng đầu xuân quân bọn hắn nói Tào Thành Hoàng cùng lôi bộ ân oán, đông hồ gà nhà đá nhau, viết xong liền phát ta. Hoàng Thiên hiếu kỳ, ngài không phải thiên đế kho sách nhân viên quản lý a, làm sao còn kiêm chức làm cái này? Thiên đế kho sách lương bổng mới mấy tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản tiên nở nụ cười. Ngươi viết nhiều chút loại này văn chương. Chờ ngươi thất phẩm về sau. Ta cho ngươi đi cửa sau. Nhìn xem chuẩn bị cho ngươi đến thiên đình đi. Hoàng Thiên, cái này làm sao vậy, bắt đầu bánh vẽ rồi? Hiện tại rất lưu hành bánh vẽ sao? Đúng, Giản Tiên, lập tức đông cực trấn Nhạc Linh Vương Giáng sinh, người biết lão nhân gia ông ta thích gì sao? Ta mùng 3 tháng 3 muốn đi dâng tặng lễ vật, người dựa theo ngươi Hoàng Thiên lĩnh dáng vẻ làm bồn cây cảnh cho hắn là được rồi. Hắn liền thích thu thập cái này, còn có một số kỳ thạch cái gì. Trấn Nhạc Linh Vương vẫn là rất dễ nói chuyện, hắn thích nhất dìu dắt hậu bối, người nói không chừng còn có thể đi hắn đường lối. Giản Tiên nói xong, có chút thần sắc khẽ động, ta còn có chuyện, chính ngươi trước bận biểu. Hoàng Thiên ừ một tiếng, chờ lấy đằng sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, ta còn không có hỏi tiền thù lao đâu, không trải qua một viên văn thần kim giản, không tính thua thiệt. Hoàng Thiên đem luyện hóa, thu được một chút văn thần quyền chui, chỉ cảm thấy đầu óc thanh linh một chút. Trong núi tiểu yêu gợi mở trí tuệ, Hoàng Thiên cũng có thể giúp được một tay rồi. Văn thần thần tính tích lũy, trừ khảo thủ công danh, chính là viết sách lập thuyết. Hoàng Thiên loại này viết tiểu thuyết tạp văn, vậy mà cũng có thể thu lấy một chút quyền hành. Đồng thời cũng có thể kịp thời thu hoạch độc giả phản hồi. Độc giả phản hồi liền như là cầu nguyện tín ngưỡng bình thường, khen ngợi dislike đều ở đây bên trong. Một cái nữa chính là Hoàng Thiên có thể lựa chọn hao phí đại lượng hương hỏa, đem nhà mình trong sách một loại nào đó đồ vật cụ hiện ra tới, cũng chính là luyện giả thành thật. Tỷ như nhà mình viết, Hóa Rồng Đăng Thiên Truyện, bên trong 5 mảnh chân long vảy rồng, Hoàng Thiên mỗi mai chỉ cần hao phí 100 lượng hương hỏa bạc. Bất quá uy năng nhìn văn thần thần chức phẩm cấp, cửu phẩm văn thần cũng chỉ có thể cụ hiện ra cửu phẩm thực lực. Thậm chí cả Hoàng Thiên còn có thể triệu hoán trong sách nhân vật, giới hạn nhà mình bản gốc. Khó trách nghe nói có đại thần mua xuống tiểu thuyết, khai phát tiểu thiên thế giới, văn thần đặc tính cuối cùng lại có viết chúng sinh vận mệnh hiệu quả. Bất quá Hoàng Thiên quyền tiểu thuyết này vẫn chưa hết kết, cho hết kết về sau, mới có thể chân chính triệu hoán, hoàn chỉnh cụ hiện. Văn thần luyện giả thành thật đặc tính tựa hồ so phúc thần ta suy nghĩ huyền học càng thêm có thể điều khiển tính. Hoàng Thiên có chút cảm khái một hồi, liền đi bắt đầu làm chính sự, luyện chế một cái chậu cành. Trấn Nhạc Linh Vương thích mô hình, mà lại là sông núi mô hình, thu thập thiên hạ dãy núi bồn cây cảnh, Hoàng Thiên liền dự định khai phát một cái nhỏ linh cảnh, làm bồn cây cảnh bản thân. Chuyện này tỉ mỉ, nhưng là không phải là không có thể thực hiện, dụng tâm là được. Rất nhanh Hoàng Thiên liền cầm càn khôn thạch, tiểu thiên nền tảng loại hình đồ vật bắt đầu luyện chế. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hoàng Thiên chuyên tâm làm chuyện như vậy, chờ lấy mùng 1 tháng 3, cây này bồn cây cảnh cuối cùng làm tốt. Một cái thế giới vi mô bồn cây cảnh, cùng Hoàng Thiên dãy núi cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ vô số lần, bên trong còn có bố trí tứ tượng địa linh đại trận, mô phỏng 4 mùa vận chuyển. Bồn cây cảnh vừa mới làm được, Tân Di Cửu liền tới thúc giục Hoàng Thiên. Sơn Quân, đến lúc đó xuất phát tiến về Nghi Minh Sơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cảm thấy nhà mình một người đi cũng không 10 phần sảng khoái. Liền đem kiến thức rộng Tân Di Cửu cùng nhau mang lên, thay mình lái xe. Hoàng Thiên ừ một tiếng, phong sơn khóa lâm, bày ra trận bàn, chỉ kêu gọi đảo thuốc cùng Bạch Thiên Tuế chăm sóc tốt linh cảnh, không muốn bị người trộm nhà. Liền ngồi thất chư hương xa lên vân lộ. Tân Di Cửu thấy Hoàng Thiên chế luyện vi mô bồn cây cảnh hết sức xinh đẹp tinh xảo, cảm khái nói. Sơn Quân tay nghề này, quả thực xảo đoạt thiên công a. Ta nghe nói Trấn Nhạc Linh Vương thủ hạ có mấy cái trung thiên thế giới, 10 cái tiểu thiên thế giới, còn có một số khai phát bên trong hoang vu thế giới, ta còn chưa từng đi thế giới khác đâu. Hoàng Thiên có chút chờ mong, Giản Tiên nói có thể đi Trấn Nhạc Linh Vương quan hệ. Ta còn tưởng rằng là thiên đình, không nghĩ là vực ngoại thế giới. Tân Di Cửu nói, Thanh Khâu Quốc trị vì bên dưới cũng có nhiều chút thế giới, trừ hoàn toàn thuần hóa thế giới, kỳ thật thật nhiều thế giới, chúng ta chân thân đều giáng lâm không được, Sơn Quân là muốn đi xem một chút tiểu thế giới. Hoàng Thiên chỉ nói, ta trước đó đắc chí, hoàn toàn là bởi vì ta dẫn dắt một nơi linh cảnh, nhưng loại cơ hội này khó được. Trước đó một mực nghe bọn hắn nói vực ngoại chiến trường. Liền tỉ mỉ dò xét một chút tin tức, về sau ta vậy chạy không thoát đi một lần. Bởi vì thiên đình chiêu thất phẩm thần linh, cũng phải cần có vực ngoại chiến trường trải qua. Ta mặc dù lăn lộn một cái thiên đình nhị đẳng công huân, nhưng đoán chừng cũng đắc tội lôi bộ, một chút nhất định phải đi đồ vật không có khả năng tránh, không phải lại nhận làm khó dễ. Nếu như có thể đi đến trấn Nhạc Linh Vương con đường, tiến vào vực ngoại chiến trường, khai phát thế giới, hỗn cây mấy năm, đem tư lịch nấu đủ, trở lại, cũng là không sai. Mộc Lan nghe nói, vội vàng nói, như thế đúng là cái không sai biện pháp. Đến lúc đó bên trên vực ngoại chiến trường, Nhược Nhu tiểu lão nhân nguyện ý làm cái tùy hành, vì Sơn Quân bày mưu tính kế. Đến lúc đó lại nói thôi, chủ yếu là Hoàng Thiên dãy núi đã không có địa phương nào có thể phát triển, lại hướng bên ngoài khuếch trương luyện hóa, cũng không phải ta có thể làm chủ rồi. Hoàng Thiên thở dài, chính là như thế nào đột phá thất phẩm thần linh, ta cũng không có đem đối ứng truyền thừa. Màn Hoàng Châu bên kia ngược lại là có Hoàng Khôi đang bận bịu, nhưng hắn thu thập tai họa quyền hành, tất cả đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngược lại tại vực ngoại chiến trường tự do một chút, có thể làm nhà mình thu hoạch năng lực tiến hành tẩy trắng. Trước đó dẫn dắt linh cảnh, Hoàng Thiên là không thể không đi, bị Tào thành hoàng điểm danh, bây giờ muốn đi vực ngoại chiến trường, lại là nhà mình chủ động yêu cầu dự định. Chỉ có thể nói người bên cạnh đều tiến bộ quá nhanh, gọi Hoàng Thiên có rất lớn áp lực. Hương Sa đi tới Vân Đảo, ước chừng sau 4 canh giờ, heo heo nhóm thể lực chống đỡ hết nổi, liền tại một nơi Vân Thành nghỉ ngơi. Hoàng Thiên cũng đúng lúc nhìn xem nơi này đến tột cùng có thứ gì địa phương tốt. Đi dạo một vòng, phát giác nơi này vậy mà buôn bán các loại cương khí, đều là tu sĩ dùng để luyện pháp dùng. Cũng là, thiên cương địa sát, Vân Lộ mặc dù không có đến tầng thứ nhất thiên cương đại khí, nhưng cũng thường xuyên có thể thu thập được một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có các loại đám mây pháp khí, trước đó thổ địa ra cái chủng loại kia ba thước hoàng vân, nơi này cũng có thể nhìn thấy. Còn có một số bán vải vóc, đều là vân dệt hà thiêu. Thậm chí cả còn có một số đặc thù phục vụ, bởi vì đám mây thiên biến vạn huyễn đặc tính, cho nên một chút trong mây tinh linh, sẽ từ trước đến nay hướng thần linh mượn tinh khí, liền sẽ đản sinh ra các loại các dạng trong mây dân. Phàm nhân thường xuyên ở trên trời trông thấy như là phượng hoàng một dạng đám mây, như là long nhất dạng đám mây, cơ bản đều là vân khí chịu những thần thú này khí tức biến ảo mà ra. Cái gọi là ở trên trời thành giống như, trên mặt đất thành hình. Trừ vân thần, trong mây tinh linh, còn có một số phong thần, trong gió tinh linh, thậm chí còn có nước mưa thành tinh, lôi điện thành tinh, các loại tự nhiên thiên tượng thành tinh, các loại tự nhiên tinh linh, tự nhiên thần linh. Những này tinh linh trên bản chất chính là một đoàn khí, một làn gió, một luồng sáng, không thể bảo là không huyền bí, gọi Hoàng Thiên âm thầm cảm khái, cũng chỉ có đại cửu châu thần đạo trị thế, mới có nhiều như vậy linh tính tinh, nếu là khác tiên đạo trị thế, chỉ sợ những này phong linh, vân tinh, thiểm điện tinh, cũng phải bị chộp tới tu luyện pháp thuật, luyện chế pháp khí. Tại sao sẽ ở trên đám mây tự thành thành trì, tự thành quốc gia? Hoàng Thiên kiếp trước liền 10 phần thích loại này thiên nhân hòa hài trạng thái tinh thần, cái gọi là đạo hệ thanh niên, bây giờ chuyển sinh thành rồi sơn thần, vậy cùng nhau lo liệu lấy cái này niềm tin. Đi dạo nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được mua nhiều chút đồ vật, tỉ như hậu thiên tam quang thần thủy, chính là vân dân thu thập nhật nguyệt tinh tam quang, ngưng tụ xương sớm, lại tụ hợp cùng một chỗ hình thành, có nhất định tạo hóa chi lực, có thể chữa thương. Có thể tầm bổ linh căn. Còn có một số tu luyện cưỡi mây chi thuật bí tịch, bố trí mây mù biển mây trận kỳ. Dù sao Hoàng Thiên bây giờ có tiền, quan trọng nhất là còn có một số 10 phần phù hợp tiểu linh chư vật liệu. Cái gì tinh thần tinh A, thuần dương chi khí A, Hoàng Thiên vậy mua thật nhiều, đến lúc đó cho tiểu hương chư nhóm thêm đồ ăn. Vẫn là Tân Di Cửu nhắc nhở Hoàng Thiên hẳn là muốn tiếp lấy đi đường, không thể tới trễ, Hoàng Thiên mới ngưng mua sắm, tiếp lấy hướng Nghi Minh Sơn mà đi. Rất nhanh Vân Lộ đến Thương Châu địa giới, linh khí trong thiên địa đều trở nên không giống nhau lắm, dầu có sinh cơ, mộc linh chi khí phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, cùng Tam Giới Sơn bên cạnh không hề giống. Thương Châu thuộc về Đông Cực Châu gần nhất một cái châu tỉnh, Nghi Minh Sơn làm Đông Cực Châu trấn sơn, trấn áp chính là đại địa Đông Cực, trấn áp chính là ngũ hành nguyên khí bên trong mộc hành nguyên khí. Nghi Minh Sơn Vân Lộ trên có chuyên môn tiếp dẫn thần linh đồng nam đồng nữ, giờ nhãn hiệu, viết. Đến đây ngừng giá, nơi đây cấm bay, chữ, cách chương.